Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 103, Tình Địch Gặp Lại, Góc Chuyện audio.com. Lôi Tử Huyên ngượng ngùng gãi đầu. Hình như đây là lần đầu tiên Tiểu Huyên Huyên gặp Đồng Thúc A. Trong đầu nhỏ của nó hình như cô có ấn tượng nào về hắn. Khi đó Tiểu Công Chúa còn quá nhỏ, cho nên cô nhớ rõ. Vì thế lần này Tiểu Công Chúa phải nhớ kỹ nha. Thủy Diệc Đồng cười nói. Dạ, Tiểu Huyên Huyên sẽ nhớ kỹ. Vừa nó chu cái miệng nhỏ nhắn của mình ra hôn lên mặt Thủy Diệc Đồng một cái. Hì hì, nếu hôn rồi Tiểu Huyên Huyên sẽ cô quên mất. À, vậy chú cũng sẽ hôn Tiểu Huyên Huyên. Thủy Diệc Đồng vừa nói. Cũng, chụt, một cái, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Lôi Tử Huyên để cho hắn hôn xong. Cũng chuyển động thân thể nhỏ bé của mình hướng về Ngũ Dương nói. Dương Thúc, chú ngây ngốc nha. Cái này là Tiểu Huyên Huyên học trên TV. Chú cái này cũng cô biết. Ngây ngốc, nói xong nó hướng về phía hắn làm cái mặt quỳ. Tiểu nha đầu này, cái miệng nhỏ càng ngày càng lợi hại rồi. Chỉ biết học mẹ ngươi a. Ngũ Dương quay đầu nhìn về phía Lôi Tử Huyên nói. Tiểu nha đầu này đúng là phiên bản của nha đầu kia. Đúng là mẹ con a. Lôi Tử Huyên cô để ý tới Ngũ Dương. Từ trong ngực Thủy Diệc Đồng tuột xuống. Chạy trở về bên cạnh Lôi Dĩnh. Ngón tay nhỏ chỉ hoa quả cùng các món nguội. Mẹ, con muốn ăn trái cây. Được, ăn trái cây. Lôi Dĩnh vươn người xiêng một ít táo đưa đến miệng nó. Nha đầu. Trở lại cũng cô nói một tiếng. Nếu như thiên mạch cô trở về. Anh và Đồng cũng cô biết em và Tiểu Công Chúa đã trở về. Ngũ Dương hướng Lôi Dĩnh quở trách nói. Ách, em vốn định để mấy ngày nữa sẽ gọi điện cho các anh. Lôi Dĩnh cúi đầu nói. Thật ra thì lần này nàng trở về. Cũng cô muốn để cho bọn họ biết. Nên mới cô gọi điện thoại cho bọn họ. Vậy tại sao lại về cùng cung thần hảo? Ngũ Dương tiện đà hỏi. Lôi Dĩnh sững người một lúc. Dương mắt nói. Cô có gì? Lần này trở về. Chẳng qua là muốn đem cái hiệp nghị tồn đọng giữa em và hắn xử lý cho thật tốt. Hiệp nghị. Minh Thiên Mạch nhìn Lôi Dĩnh hỏi. Hiệp nghị gì? Lúc trước sao cô nghe em nhắc tới? Hiệp nghị ly hôn. Em lúc đi có để lại. Vốn là muốn để cho hắn chính thức ký vào. Nhưng hắn lại cô ký. Cho nên lần này em về cùng hắn chính là vì chuyện này. Lôi Dĩnh vừa đút Tiểu Huyên Huyên. Vừa bình tĩnh nói. Ý của em là. Bây giờ em vẫn là vợ hắn. Ngũ Dương trố mắt. Mối quan hệ này thật rối loạn. Cho nên. Em mới nói anh chờ em 3 tháng cũng là vì chuyện này. Minh Thiên Mạch nói. Ừ, Lôi Dĩnh gật đầu. Bây giờ em và hắn ở cùng nhau. Trước giờ vẫn chưa mở miệng. Thủy Diệc Đồng hỏi. Đúng, Lôi Dĩnh lên tiếng trả lời. Nếu muốn ly hôn, tại sao hai người còn phải ở chung một chỗ? Thủy Diệc Đồng có chút cô hiểu được. Minh Thiên Mạch cũng nhìn chăm chú vào nàng. Hắn rất muốn biết, tại sao bọn họ còn muốn ở chung với nhau? Bởi vì hắn đã đưa ra điều kiện. Hắn nói, cho hắn 3 tháng, nếu như sau 3 tháng em còn muốn ly hôn thì hắn sẽ để em rời đi cùng Tiểu Huyên Huyên. Cho nên em mới đáp ứng hắn. Nàng cô giấu giếm đem chuyện này nói cho bọn họ. Bởi vì nếu cô nói rõ bọn họ sẽ hỏi cả đống lớn vấn đề. Em có thể mời luật sư A. Tại sao lại đáp ứng hắn cái điều kiện này? Ngũ Dương thật cô biết nàng có phải bị đần hay cô? Em cũng nghĩ vậy, nhưng em đã gạt bỏ suy nghĩ này. Dựa vào quyền lực, tiền bạc nếu ly hôn hắn nhất định sẽ cùng em tranh đoạt quyền nuôi nấng Tiểu Huyên Huyên. Em cô thể thua, em cô thể rời khỏi Tiểu Huyên Huyên. Đây chính là điều nàng lo lắng nhất. Nàng cô thể mạo hiểm như vậy. Được như bây giờ là tốt rồi. Trải qua chuyện ngày hôm qua, nàng càng xác định mình muốn ly hôn. Vậy nếu như đã đến hạn, em có thể ung dung rời bỏ hắn cô. Minh Thiên Mạch nhìn nàng, hỏi ra cái vấn đề hắn muốn biết nhất. Lôi Dĩnh Dương mắt nhìn thẳng hắn. Trong ánh mắt hắn toát ra tia bi thương, khiến cảm giác áy náy trong lòng nàng càng thêm sâu sắc. Tin tưởng em có thể làm được. Sau khi tự do, em sẽ cùng anh kết hôn. Nàng chỉ có thể hứa hẹn như vậy. Anh sẽ chờ em, vậy hắn sẽ ở lại cùng nàng. Tiểu Dĩnh, quyết định là ở nơi em. Chỉ có em mới hiểu được trong lòng em ai là người quan trọng nhất. Ai mới là người nên yêu? Thủy Diệc Đồng dịu dàng nói. Hắn có thể can thiệp vào sự lựa chọn của nàng. Suy nghĩ của nàng. Chỉ hy vọng lần này nàng có thể hiểu được những hy sinh mà Thiên Mạch dành cho nàng. Lôi Dĩnh hiểu rất rõ ý tứ của Đồng. Nàng sẽ làm theo những gì mình đã xác định. Cô để cho nó vì hắn mà lung lay. Em biết. Lôi Dĩnh quay đầu về Thủy Diệc Đồng cười cười. Được rồi, cái đề tài này đã đến lúc phải kết thúc. Bây giờ chúng ta cũng nên động thân đi ăn cơm trưa rồi. Ngũ Dương đứng dậy phủi tay nói. Mẹ, Tiểu Huyên Huyên đã đói bụng muốn ăn cơm. Lôi Tử Huyên nghe nói đến cơm trưa. Lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Được, bây giờ chúng ta sẽ mang Tiểu Công Chúa đi ăn cơm. Ngũ Dương tiếp lời nó. Nói xong đã đem nó từ trên đùi Lôi Dĩnh bế lên. Đi thôi, anh cùng Dương ngồi một xe. Em và Thiên Mạch ngồi một xe. Thủy Diệc Đồng đưa tay đem chìa khóa xe bỏ vào tay Minh Thiên Mạch. Ngồi ở trong xe, tầm mắt Lôi Dĩnh vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiểu Huyên Huyên đã ngồi cùng Dương trong chiếc xe kia. Cho nên hiện tại, trong xe này chỉ còn nàng và Thiên Mạch. Cô chút có chút bị sượng. Thiên Mạch, trầm tĩnh vài phút, Lôi Dĩnh cô nhịn được quay đầu lại nhìn hắn. Sao vậy? Mình Thiên Mạch vừa lái xe, vừa hỏi, tầm mắt hạ xuống khuôn mặt nàng rồi lại nhìn về phía trước. Cô có chuyện gì? Lời muốn hỏi đã bị nàng nuốt trở về. Lôi Dĩnh chỉ có thể hướng hắn cười cười. Sau đó xe lại yên tĩnh trở lại. Thiên Mạch, anh về đi thôi. Lôi Dĩnh ôm Tiểu Huyên Huyên xuống xe, hướng về phía Minh Thiên Mạch đang đi xuống xe nói. Em có chắc là lo được cho nó cô? Minh Thiên Mạch chỉ vào Lôi Tử Huyên đang ngủ say trong tay nàng. Em chắc mà, anh yên tâm, cô cần theo em lên lầu đâu. Em ngồi thang máy một chút là đến. Lôi Dĩnh hướng hắn cười nói. Minh Thiên Mạch đi lên phía trước. Tiện tay vén tóc của nàng ra phía xô tai. Động tác của hắn rất dịu dàng. Hai mắt thâm tình hắn nhìn nàng nói. Anh sẽ ở lại đây chờ em. Chờ em cùng anh trở về. Vậy chuyện của công ty anh thì sao? Lôi Dĩnh nhìn hỏi hắn. Anh ở chỗ này điều khiển từ xa. Hơn nữa trong công ty còn có ba anh. Cho nên em cô cần phải lo lắng. Minh Thiên Mạch nhẹ giọng nói. Lôi Dĩnh gật đầu tỏ vẻ hiểu. Sau đó nói. Ừ, em lên đây. Minh Thiên Mạch cô nói. Chỉ một bước tiến về phía trước. Nhẹ ôm lấy nàng. Bởi vì trong lòng Lôi Dĩnh còn có Tiểu Huyên Huyên. Nếu ôm chặt qua, hắn sợ sẽ đánh thức nó. Lôi Dĩnh cô cự tuyệt hắn. Tùy tiện để hắn ôm. Trên người hắn toát ra mùi nhàn nhạt của hương cỏ. Rất dễ chịu. Cho nên nàng cũng cố né tránh cái ôm của hắn. Mà giới hạn của hắn với nàng cũng chỉ có ôm, nắm tay, hôn, vẫn còn chưa có làm qua. Hai người làm gì đó? Một giọng nam trầm thấp lạnh như băng vang lên bên cạnh họ. Lôi Dĩnh nhanh chóng lùi về một bước, thối lui khỏi ngực hắn. Quay đầu nhìn về cung thần hạo đang nổi giận ở phía kia. Sao hắn lại ở chỗ này? Minh Thiên Mạch thu tay lại, quay người nhìn về phía người kia. Hắn chính là cung thần Hảo. Mặc dù ở tạp chí Tuần San, hắn vẫn nhìn thấy Hảo. Nhưng mà ở lần đầu tiên gặp mặt này, hắn vẫn công nhận Hảo là người đàn ông rất có sức quyến rũ. Vẻ ngoài, tiền bạc và quyền lực, khó trách lại có nhiều phụ nữ muốn xà vào ngực Hảo. Nhìn qua chiếc BMW thể thao mui trần, sao nàng lại để một người đàn ông đưa về nhà? Vào cái giờ này, mà nàng còn cùng người đàn ông kia ở chung một chỗ. Hơn nữa, thật chết triệt, bọn họ còn ôm nhau sao? Lửa giận như bão tố phừng phừng cháy. Gương mặt lạnh lùng, hắn nhìn về đôi nam nữ đang tách nhau ra. Hai tay tòng nháy mắt nắm chặt. Ngay sau đó, sự tức giận trên gương mặt đã bị thay thế bởi một nụ cười. Đi lên phía trước, hắn tự nhiên đặt tay lên ngang hông nàng. Nhìn về phía người đàn ông mà hắn cho rằng là phần tử nguy hiểm, hắn mềm mỏng hỏi, bà xã đại nhân, sao em cô giới thiệu chồng em cho người ta biết mặt, người này là ai vậy? Lôi Dĩnh muốn tránh thoát khỏi tay hắn, tuy nhiên nàng đã bị hắn dùng lực nhẹ xuống. Quay đầu nàng trừng mắt liếc hắn một cái, nhẹ giọng nói, buông tay, cô buông, buông ra để cho nàng lại xà lòng vào người kia sao? Đừng có mơ. Thái độ của hắn rất cứng rắn. Chắc hẳn hắn sẽ cô buông tay. Hướng về Minh Thiên Mạch, nàng nói, Thiên Mạch, anh trở về trước đi. Cho tới bây giờ nàng cô dám nghĩ bọn họ sẽ có ngày chạm mặt nhau. Nhưng hôm nay, họ đã bất ngờ chạm mặt. Cung Thần Hạo nghe nàng nói như vậy, lửa giận lại bùng cháy. Lôi Dĩnh, tốt nhất em phải giải thích cho anh biết. Tại sao em lại đem người đàn ông này về nhà? Chấm, hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Minh Thiên Mạch. Ánh mắt chăm chú của Minh Thiên Mạch dành cho Lôi Dĩnh thật khó ưa. Anh ấy là bạn em, nên đưa em về nhà. Lôi Dĩnh cúi đầu đơn giản giải thích. Nàng cô muốn phức tạp hóa chuyện này. Chỉ bằng một câu nói như vậy, nàng lại khiến Minh Thiên một lần nữa tổn thương. Bạn bè, chỉ là bạn bè sao? Chẳng lẽ nàng cô có dũng khí hướng Hạo thừa nhận thân phận của hắn sao? Như thế này làm sao hắn có thể tin được? Khi đến lúc, nàng sẽ trở về bên cạnh hắn. Buông tay ra, Cung Thần Hạo đối mặt với nàng nói. Bạn bè thì có thể ôm em sao? Bạn bè thì có thể dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn em sao? Những lời đó hắn cô hỏi ra lời chỉ để lại trong đáy lòng. Thật ra thì hắn biết rất rõ người đưa nàng trở về là ai. Nhưng vẫn muốn nghe nàng nói. Lôi Dĩnh cô để ý đến hắn. Nhìn về Minh Thiên Mạch dịu dàng nói. Thiên Mạch, anh về đi, có chuyện thì gọi điện. Nói xong, nhìn cũng cô nhìn, nàng hướng về phía chung cư mà đi. Tại sao hắn lại tức giận? Tại sao lại chất vấn nàng? Nàng chưa từng hỏi qua chuyện của hắn. Vậy thì hắn cũng cô được hỏi đến chuyện của nàng. Nhìn bóng dáng Lôi Dĩnh bước vào tòa nhà. Cung Thần Hạo mới đối với Minh Thiên Mạch trước mắt nói. Tôi biết anh là ai. Nếu như anh đến đây chỉ là vì muốn mang cô ấy trở về thì cô có khả năng đâu. Ở bữa tiệc tại Paris, hắn đã có xem qua một ít báo cáo. Nên hắn cũng biết rất rõ về vị hôn phu ở Pháp này của nàng. Vậy hẳn anh cũng nên biết điều này. Lần này, tôi sẽ cô nhượng bộ. Tôi đã nhượng bộ một lần. Nhưng anh lại cô giữ được cô ấy. Anh khiến Lôi Dĩnh bị tổn thương cho nên anh cô có tư cách yêu cầu cô ấy ở lại bên anh. Minh Thiên Mạch cùng hắn chằm chằm nhìn nhau. Giọng nói rất cứng rắn. Đúng vậy hắn sẽ cô thoái lui nữa. Có tư cách hay cô? Chuyện này cũng cô cần anh quản. Còn nữa, tôi cô hy vọng lần lại nhìn thấy hành động vô nễ của anh đối với cô ấy. Bây giờ Lôi Dĩnh còn là vợ tôi. Cung Thần Hạo tức giận nói. Hắn sẽ cô thua. Nhất định cô thua. Tôi cô cho là hành động của mình là vô lễ. Tôi muốn ôm vị hôn thê của mình cô được sao? Minh Thiên Mạch phản bác. Cung Thần Hạo có cảm giác lòng kiên nhẫn của hắn đã đoạt đến cực hạn. Nếu như hắn lại cùng người kia nói chuyện nữa, hắn sẽ cô chắc rằng mình có thể đem tên kia đánh cho một trận hay cô. Nhưng mà nếu làm như vậy, Lôi Dĩnh nhất định sẽ càng thêm chán ghét hắn. Tôi cô muốn cùng anh đôi có cái vấn đề này nữa. Nếu như đến thời điểm, cô ấy vẫn còn muốn ly hôn tôi sẽ tôn trọng suy nghĩ của Lôi Dĩnh. Nhưng có điều, trong khoảng thời gian này, tôi và cô ấy vẫn còn là vợ chồng. cho nên tôi hy vọng hai người đừng gặp mặt nhau. Như lời anh đã nói, có gặp mặt cũng là chuyện giữa tôi và cô ấy. Anh có thể cản trở tự do của Lôi Dĩnh. Minh Thiên Mạch nhìn hắn trả lời. Anh, tôi nghĩ chúng ta cô nên nói chuyện với nhau nữa. Cảm ơn anh đã đưa bà xã tôi về nhà. Tạm biệt, cô Tiễn. Nói xong, Cung Thần Hạo xoay người rời đi. Hiện tại hắn rất tức giận. Cực kỳ tức giận. Minh Thiên Mạch cô ngờ tới mình lại cùng hắn chạm mặt trong cái tình huống này. Xem ra hắn cũng đã yêu nàng. Trong trận chiến này nhất định sẽ có một người thất bại. Nhưng sẽ là ai? Hiện tại vẫn chưa ai biết. Ngẩng đầu nhìn vào tòa nhà trước mắt. Hắn dừng lại 2 phút. Rồi xoay người. Ngồi lên xe. Khởi động. Sau đó chạy đi. Về đến nhà. Cung Thần Hạo một tay ngăn cản Lôi Dĩnh cầm ly nước. Hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm nàng. Lôi Dĩnh bị hắn nhìn chăm chú trong lòng liền sợ hãi. Anh muốn làm gì? Sao lại cùng hắn ở chung một chỗ? Cung Thần Hạo mở miệng lớn tiếng hỏi. Cả ngày hôm nay, hắn đã gọi điện thoại cho nàng. Nhưng điện thoại lại tắt máy. Về đến nhà, cũng cô thấy nàng. Cho nên hắn mới lái xe về nhà ông. Nhưng vẫn cô thấy nàng. Cô ngờ tới. Hắn vừa mới trở về. Đã nhìn thấy cái cảnh nàng cùng kẻ khác diễn trò ôm nhau. Điều này làm cho hắn vô cùng căm tức. Anh lớn tiếng như vậy sẽ khiến Tiểu Huyên Huyên thức giấc. Hơn nữa, anh có nhất thiết phải tức giận như vậy cô? Lôi Dĩnh thật cô hiểu hắn nghĩ như thế nào. Sao anh cô thể tức giận? Bà xã của mình hẹn hò với người đàn ông khác. Còn mình thì chỉ giống như con ruồi cô đầu. Đi tìm người. Vậy sao anh cô thể tức giận? Cung Thần Hạo giơ tay đập lên vách tường. Có điều hắn cô cảm nhận được đau đớn. Lôi Dĩnh rõ ràng bị hành động này của hắn làm cho hết hồn. Lời của hắn, nàng cũng chỉ nghe được một nửa. Lửa giận của nàng cũng ùm ùm bùng lên. Cho dù em ở bên ngoài hẹn hò với người khác thì thế nào? Một mình anh cô phải đã có một đống lớn phụ nữ vây quanh sao? Anh tức cái gì? Cung Thần Hạo nghe xong những lời nói này. Tức giận ngược lại liền giảm xuống. Trên gương mặt treo móc nụ cười. Em đang ghen sao? Ghen? Làm sao có thể? Em chỉ tức tại sao em cô được làm điều tương tự. Gương mặt Lôi Dĩnh hiện lên vẻ bối rối. Nhưng rất nhanh đã biến mất. Nàng mới co thèm ăn dấm. Ăn dấm, chỉ ý ghen tuông của người ti kiêu. Của đám phụ nữ kia. Ngay sau đó lại dương mắt nhìn hắn nói. Phải xem lại, mới vừa rồi là anh đang ghen mới đúng. Vừa nói, nàng đột ngột cười. Em biết là rất buồn cười. Vì điều này là cô thể nào? Nếu vì người mà ghen, nghĩa là mình đã yêu người kia. Vì đối với người kia có ham muốn chiếm giữ, cho nên mới phải ghen. Đây là định nghĩa từ ghen của hắn. Cho nên, đúng, anh đang ghen. Bàn tay cầm ly nước của Lôi Dĩnh thiếu chút nữa đã buông lỏng. Nàng ánh mắt mở to nhìn hắn. Thật kinh ngạc với những điều mà nàng vừa nghe được từ lời nói của hắn. Hắn nói, hắn ghen tị, sao, làm sao có thể, anh cô bị bệnh chứ? Giơ tay nàng đặt lên trán hắn. Cô nóng à, cô phát sốt nhưng sao lại ăn nói hồ đồ rồi? Cung Thần Hạo giơ tay lên, cầm lấy tay nàng, anh cô bệnh, hơn nữa mới vừa rồi em cô có nghe lầm. Anh buông tay ra, em muốn đi ngủ, cô được. Nếu còn tiếp tục giữa khoảng cách gần như vậy nữa, nàng sẽ bị thất thù. Cô được, hôm nên nàng đã đáp ứng Thiên Mạch nhất định sẽ trở về bên cạnh hắn. Nàng cô thể dao động, Cung Thần Hạo theo lời nàng buông lỏng tay. Lúc này hắn cần phải tỉnh táo, ngủ ngon, nói xong, liền xoay người hướng về phòng khách đi tới. Lôi Dĩnh nhìn bóng lưng hắn. Thế nhưng lại cảm thấy bóng lưng kia rất cô đơn. Lắc đầu, nàng lấy lại tinh thần, nâng ly nước trong tay. Uống cạn rồi mới hướng về phòng ngủ mà đi. Hôm nay mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến nàng nhất thời rất khó tiếp nhận. Nàng lên nhà so với hắn sớm nửa giờ. Cô biết bọn họ ở dưới lầu rốt cuộc đã nói ra những thứ gì. Vừa nghĩ, hay là nàng cầm điện thoại gọi cho Minh Thiên Mạch. Alo, đầu dây bên kia truyền ra giọng nói ôn hòa của hắn. Alo, Thiên Mạch, đến nhà Đồng chưa? Lôi Dĩnh biết hắn sẽ ở tại đó trong một khoảng thời gian ngắn. Ừ, vừa đến, Minh Thiên Mạch cho xe dừng lại, ngồi tại chỗ cô xuống xe. Chuyện vừa rồi, thật xin lỗi. Lôi Dĩnh cảm thấy cần phải nói tiếng xin lỗi, dù sao vừa rồi hắn cũng đã rất bất lịch sự. Em cô cần phải cảm thấy có lỗi, bởi vì em cô sai. Minh Thiên Mạch dịu dàng nói. Vậy sao? Nàng cô sai sao? Hai người sau đó đã nói những gì? Lôi Dĩnh hỏi. Cô có chuyện gì? Anh và hắn cô có chuyện gì tốt để nói với nhau? Minh Thiên Mạch cô muốn để nàng biết hắn và Cung Thần Hạo đã nói chuyện với nhau. À, vậy anh nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon. Nếu hỏi cô ra cái gì, vậy thì cũng cô cần phải hỏi nhiều. Ừ, ngủ ngon. Minh Thiên Mạch cúp máy, rồi mở cửa xe đi vào nhà. Trở về rồi, ngồi ở trên ghế salon Ngũ Dương nhìn Minh Thiên Mạch đi vào phòng khách nói. Ừ, đáp một tiếng. Hắn liền ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Bộ dạng mệt chết này là sao? Thủy Diệc Đồng tựa vào ghế salon nhìn về hắn hỏi. Cô có chuyện gì? Hai người xem tivi đi. Ta đi nghỉ trước. Vừa nói, hắn liền đứng dậy hướng phòng khách đi tới. Ngươi cảm thấy bộ dạng của hắn nhìn qua giống như cô có chuyện gì cô? Thủy Diệc Đồng nhìn theo bóng lưng của hắn hỏi. Cô giống. Ngũ Dương lắc đầu trả lời. Sau đó trong phòng chỉ nghe thấy tiếng tivi phát ra. Đồng và Dương ôm nho nằm trên ghế salon lẳng liệng nằm yên xem tivi. Jin, hai anh này là blao. Y, có một số việc. Những kẻ ngoài cuộc như bọn họ ắt khó nhúng tay. Ba ngày sau, hôm nay vận khí của nàng cô phải là rất tốt. Lúc ngồi xe taxi được nửa đường, Lôi Dĩnh rốt cuộc cô nhịn được nghĩ như vậy. Hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra từ lúc rời giường đến bây giờ, nàng lại khẳng định lần nữa. Hôm nay trong hoàng lịch nhất định là viết mọi chuyện cô may. Tiểu Huyên Huyên ngày hôm qua đã được mẹ đón về ở với ông bà. Mẹ nói ông rất nhớ cháu, cho nên đã cùng Lôi Dĩnh thu dọn vài bộ y phục, tắm rửa. Sau khi dặn dò nó nhất định phải nghe lời, nàng đã để cho nó và mẹ cùng nhau trở về thăm ông bà. Tối ngày hôm qua, Tô Khải Nhân cũng gọi điện hẹn nàng đi dạo phố. Nàng cô chút suy nghĩ đã đồng ý rồi. Bởi vì cái chuyện cô báo đã bỏ đi lần trước, nên cô bạn hẹp hòi kia vẫn còn để trong lòng. Thời gian cùng nàng ước hẹn là 9 giờ. Nhưng nàng hết lần này đến lần khác lại ngủ thẳng cẳng đến 8 giờ 40 mới tỉnh lại. Mặc dù nhất định sẽ trễ, nhưng nếu như nàng hoạt động nhanh một chút, có lẽ sẽ cô trễ quá lâu. Cho nên, nàng từ trên giường nhảy dựng lên, thật nhanh vọt vào phòng tắm rửa mặt. Cô có nước. Khi nàng vặn vòi phông tên lại phát hiện cô có nước, nàng hoài nghi tự hỏi. Cô thể nào? Cô có thông báo cúp nước à? Bất đắc dĩ, nàng lấy một lọ nước khoáng, thật khó khăn dùng nó rửa mặt. Sau đó vội vàng chọn quần áo, mặc đồ xong, nàng mang theo túi da lao ra cửa nhà. Sau khi đóng cửa một cái, rầm, nàng mới nhớ đến chìa khóa tẻ và điện thoại di động quên mang đi rồi. Thật may, bởi vì xế chiều, lúc trở về lại là lúc về cùng Cung Thần Hảo, cho nên cô sợ cô vào được cửa, còn quên điện thoại di động thì hơi phiền. Một lát nữa cô đợi được người, Khải Nhân nhất định sẽ điên cuồng gọi điện thúc giục. Nhưng mà bây giờ nàng đã cô còn thời gian nghĩ đến mấy thứ này. Dù sao sự thật đã là như vậy, nàng tốt nhất vẫn là đi nhanh một chút, đuổi kịp thời gian cô. Nếu ngồi taxi nhanh một chút, Cô phải là sẽ có thể sao? Cô phải chứ? Nàng đứng ở ven đường đợi gần nửa giờ. Giơ tay cả chục lần mà chẳng có lấy một chiếc taxi dừng lại. Khiến hủy bỏ đáp án. Rốt cuộc vất vả lắm mới thấy một chiếc xe cô. Cái này, nàng có thể thuận lợi đạt được ý nguyện rồi. Kết quả, nó chạy mất tiêu rồi. Đứng ở ven đường, thời gian đã là 12 giờ 35 phút. Lôi Dĩ nhốt cuộc cũng buông tha ý định. Cho nên nàng liền gọi điện thoại cho Tô Khải Nhân. Alo, tiểu nhân, là ta. Ngươi còn biết gọi điện thoại đến à? Ngươi có biết ta ngồi ở quán cà phê đợi ngươi bao lâu cô? Tô Khải Nhận giọng nói nóng như lửa chấn động màng nhĩ Lôi Dĩnh. Xin lỗi mà, buổi sáng ngủ quên, ta vốn định đuổi theo thời gian. Nhưng mà ở trên đường vẫy tay cả nửa tiếng đồng hồ vẫn cô gọi được một chiếc taxi. Nhưng mà bây giờ thì xe đã đi được nửa đường rồi. Lôi Dĩnh nhỏ giọng giải thích. Con nhỏ này, cô đến được, lại nói dối. Một chút độ tin cậy cũng cô có. Tô Khải Nhân tức giận nói. Thật mà, bây giờ ngươi còn ở thiên vị cô. Ta qua đó tìm người. Ở cái đầu của ngươi à. Ta về nhà, ta cũng ngồi ở đó đợi ngươi 3 tiếng ngồi. Điện thoại gọi đến thì cô bắt máy. Ngươi đừng nói với ta là ngươi quên mang di động đi. Ách, lúc ra cửa quên mang theo. Ngươi, ta nghĩ ngươi đang có ý làm ta tức chết. À, đừng nóng mà. Ngày mai ta nhất định cô đến muộn. Ngày mai ta nhất sẽ cùng ngươi dạo phố. Hơn nữa ngày mai ta sẽ trả tiền bữa trưa. Ngươi muốn ăn cái gì đều cô có vấn đề. Đây là lời ngươi nói. Vậy ngày mai thời gian và địa điểm giống nhau. Đừng tới trễ. Biết rồi. Vậy cứ như thế. Đừng nóng giận nha. Ừ, cúp máy đây. Được, cúp điện thoại. Lôi Dĩnh mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy cái bụng trống trơn. Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua nên nàng cô ăn nhiều. Trong nhà thiếu đi Tiểu Huyên Huyên, sự ngon miệng của nàng cũng giảm theo. Buổi sáng vì vội vàng ra cửa nên cũng cô có ăn. Mà bây giờ đã là buổi trưa rồi. Có thể tưởng tượng được nàng đói đến mức nào. Cho nên nàng đã quyết định hiện tại ăn cơm so sánh với cái gì cũng là quan trọng nhất. Cách chương.